Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, điều kiện là cưới Ninh Vinh Vinh. Này một sóng Ninh Phong Chí ở tầng khí quyển. Đến, Vinh Vinh, nhanh cho gọi ra người võ hồn cho chúng ta nhìn. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh thành công luyện hóa Khỉ La Úc Kim Hương tinh hoa. Từ Minh Tưởng bên trong tỉnh lại, Ninh Phong Chí không khỏi kiềm chế nội tâm kích động tình. Nắm chặt trong tay gậy trống, giọng nói mang vẻ một tia cấp thiết. Quay về Ninh Vinh Vinh nói rằng, nghe được phụ thân Ninh Phong Chí. Ninh Vinh Vinh tầng tầng gật gật đầu, sau đó duỗi ra một đôi trắng mịn tay nhỏ nâng ở trước ngực. Theo một trận cửu sắc thần quang tỏa ra mà ra, một tòa tràn đầy phục trang đẹp đẽ 9 tầng thủy tinh tát tần thời điểm từ Ninh Vinh Vinh trong tay hiện lên đi ra. Quả nhiên là cửu bảo lưu ly tháp. Quả nhiên là cửu bảo lưu ly tháp. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh trong tay 9 tầng thủy tinh tháp, Cốt Đấu La Cổ Dung không khỏi nhất thời tràn đầy kích động kêu lớn lên. Cũng quay về Ninh Phong Chí nói, tông chủ, mau nhìn, đây chính là ngài theo đuổi mấy chục năm cửu bảo lưu ly tháp a. Nghe được Cổ Dung, Ninh Phong Chí không khỏi hít sâu vài hơi, nhìn Ninh Vinh Vinh trong tay cửu bảo lưu ly tháp võ hồn. Trong lòng trong lúc nhất thời tràn đầy vui mừng. Tuy rằng hắn không có thể đem chính mình võ hồn tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp, nhưng có thể làm cho con gái Ninh Vinh Vinh võ hồn tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp, cũng coi như là thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Hơn nữa, hiện tại nếu thất bảo lưu ly tông cũng định thần phục võ hồn điện, con gái Ninh Vinh Vinh khẳng định là tiềm lực càng cao càng tốt. Như vậy nếu như con gái có thể gả cho Lâm Dạ, mới có thể có được càng nhiều vừa ý. Sau đó cũng có thể làm cho thất bảo lưu ly tông thu được võ hồn điện nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Mặc dù nói như vậy có chút bán nữ cầu vinh hiểm nghi, thế nhưng Ninh Phong Chí cũng không hối hận. Dù sao hắn này cũng không phải vì mình, mà cũng là vì thất bảo lưu ly tông tương lai. Huống hồ cái này cũng là con gái chính mình đánh trong đáy lòng đồng ý. Mà con gái cũng chỉ có sau lưng tồn tại một cái kiên cố hậu thuẫn. Sau đó gả cho Lâm Dạ, mới sẽ không bị Lâm Dạ những nữ nhân khác bắt nạt. Chúc mừng ngươi, Vinh Vinh, cũng chúc mừng Ninh Thúc Thúc. Thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến hóa, đây đối với thất bảo lưu ly tông nhưng là một cái đại hỷ sự. Sau đó thất bảo lưu ly tông có lẽ nên sửa tên gọi là cửu bảo lưu ly tông. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh võ hồn tiến hóa, một bên Lâm Dạ không khỏi nhất thời tiến lên vài bước. Quay về Ninh Vinh Vinh cùng Ninh Phong Chí mỉm cười chúc mừng nói. Này còn muốn cảm tạ ngươi. Lâm Dạ, không nghĩ tới trên thế giới này lại vẫn thật sự tồn tại có bảo vật có thể làm cho chúng ta thất. Bảo lưu ly tông thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến hóa. Nghe được Lâm Dạ, Ninh Phong Chí trong lòng tràn đầy cảm khái. Có điều phảng phất nghĩ tới điều gì. Ninh Phong Chí vẻ mặt lại trở nên trịnh trọng lên. Ở hít sâu một hơi sau, quay về Lâm Dạ nói rằng, Lâm Dạ, tuy rằng ngươi tiên phẩm linh thảo Khỉ La Úc Kim Hương xác thực có thể làm cho chúng ta thất bảo lưu ly tông thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến hóa, thế nhưng nghĩ muốn chúng ta thất bảo lưu ly tông thần phục, ngươi còn cần đáp ứng ta một điều kiện mới được. Điều kiện? Nghe được Ninh Phong Chí, Lâm Dạ không khỏi nhất thời hơi nheo mắt lại. Đều dùng ta Khỉ La Úc Kim Hương. Lẽ nào các ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Có điều nhìn Ninh Phong Chí nhìn mình ánh mắt rất là nghiêm túc. Có điều nhưng cũng không cứng rắn. Lâm Dạ cũng không có lập tức trở mặt. Dù sao Ninh Vinh Vinh vẫn còn ở nơi này. Có điều kiện gì? Ninh Tông Chủ nói thẳng chính là. Ta suy nghĩ một chút. Có điều chuyện như vậy. Ta cũng không làm chủ được. Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Tuy rằng không có trở mặt, thế nhưng đối với Ninh Phong Chí xưng hô đã lại biến thành Ninh Tông Chủ. Có thể thấy được Lâm Dạ trong lòng kỳ thực hiện tại rất là khó chịu. Không, chuyện này ngươi nhất định có thể làm chủ. Nhìn thấy Lâm Dạ không có lập tức trở mặt, Ninh Phong Chí trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó rất là nghiêm túc nói. Nghe được Ninh Phong Chí, Lâm Dạ trong lòng nhất thời bốc lên một vạn cái dấu chấm hỏi. Loại này liên quan với tông môn cùng tông môn trong lúc đó đại sự. Tại sao trước mắt vị này Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ liền cảm giác mình có thể làm chủ? Lẽ nào hắn đã biết rồi ta thực lực chân chính sao? Giữa lúc Lâm Dạ suy nghĩ lung tung thời điểm, Ninh Phong Chí rốt cục mở miệng đem điều kiện nói ra. Kỳ thực ta điều kiện rất đơn giản. Vậy thì là ngươi nhất định phải cưới Vinh Vinh. Vinh Vinh vẫn rất thích ngươi. Cái này ta tin tưởng ngươi cũng biết. Mặc kệ là làm Vinh Vinh phụ thân, vẫn là làm Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Ngươi chỉ có cưới Vinh Vinh, ta mới có thể tin tưởng chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông gia nhập Võ Hồn Điện. Tương lai sẽ không phát triển quá kém. Cũng mới có thể đáp ứng đại biểu Thất Bảo Lưu Ly Tông thần phục các ngươi Võ Hồn Điện. Nhìn Lâm Dạ, Ninh Phong chỉ ánh mắt rất là nghiêm túc trầm giọng nói. Đối với cái này không có chút nào xem như là điều kiện. Thậm chí xem như là phúc lợi điều kiện. Ở phía bên mình đã dùng Khỉ La Úc Kim Hương sau. Hắn không tin Lâm Dạ sẽ vì cái này không có chút nào quá mức điều kiện. Từ chối bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cùng bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông khai chiến. Mà coi như Lâm Dạ đem cái điều kiện này báo cho giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Ninh Phong Chí tin tưởng. Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không bởi vì cái này điều kiện. Mà từ chối bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông thỉnh cầu. Nghe được Ninh Phong Chí điều kiện dĩ nhiên là để cho mình cưới Ninh Vinh Vinh. Lâm Dạ trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Hắn căn bản cũng không có hướng về bên này nghĩ. Này một đợt, Ninh Phong Chí là đứng ở tầng khí quyển. Cái này, chấm ngoặc kép, bất quá đối với Ninh Phong Chí cái này gần như không hề yêu cầu điều kiện. Lâm Dạ lại nhất thời có chút do dự không quyết định. Không cách nào lập tức đưa ra đáp án. Mặc dù nói cái điều kiện này đối với hắn cùng Võ Hồn Điện tới nói. Hoàn toàn không có bất kỳ chỗ hỏng. Ngược lại, bọn họ còn thu được một cái đỉnh cấp phụ trợ hệ võ hồn thiên tài hồn sư. Thế nhưng, Lâm Dạ lúc trước vốn là chỉ dự định cưới học tỷ Hồ Liệt Na. Sau đó bất ngờ phát hiện có vị hôn thê. Lại tăng thêm một cái vị hôn thê Thiên Nhận Tuyết. Sau bởi vì bị Chu Trúc Thanh nghịch đẩy. Lại tăng thêm một cái Chu Trúc Thanh. Hiện tại Lâm Dạ đã có ba cái chưa xuất giá thê tử. Nếu như lại thêm vào một cái Ninh Vinh Vinh. Trừ cùng Ninh Vinh Vinh là bạn tốt Chu Trúc Thanh có thể sẽ không ý kiến ở ngoài. Học tỷ Hồ Liệt Na e sợ muốn không muốn. Vì lẽ đó Lâm Dạ hiện tại đặc biệt xoắn suýt. Nhưng nhìn đến Lâm Dạ nửa ngày cũng không muốn đáp ứng Ninh Phong Chí điều kiện. Mắt thấy nhà mình tiểu công chúa Ninh Vinh Vinh trên mặt vẻ mặt do chờ mong từ từ trở nên cô đơn. Cuối cùng đã tràn đầy thương tâm. Có chút rưng rưng muốn khóc. Tính khí vốn là nóng nảy cốt đấu La Cổ Dung nhất thời hòa. Người tiểu tử này, còn do dự cái gì? Lẽ nào nhà ta Vinh Vinh còn không xứng với ngươi à? Nói, Cổ Dung nhất thời thân hình lóe lên. Trong nháy mắt đi tới Lâm Dạ trước người. Đầy mặt tức giận đưa tay một cái hướng về Lâm Dạ cổ áo tóm tới. Chuẩn bị một phát bắt được Lâm Dạ cổ áo. Đem Lâm Dạ nhắc tới. Nhấc lên. Cố gắng xả giận, thế nhưng đối với Cổ Dung đưa tay chộp một cái. Lâm Dạ hai mắt nhưng nhất thời lóe lên ánh bạc, tại người hình hơi động, liền trong nháy mắt né qua. Cổ Dung vồ một cái ra, nhất thời chộp vào Lâm Dạ lưu lại huyễn ảnh lên, bắt được cái cô quạnh. Tiểu tử, thân thủ không tệ a. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên tránh thoát chính mình tập kích. Cổ Dung không khỏi thật là có chút kinh ngạc. Bởi vì Lâm Dạ đã là hồn đấu la, cùng thực lực chênh lệch không lớn. Cổ Dung đúng là không có nhìn ra Lâm Dạ thực lực. Thế nhưng mấy năm trước Lâm Dạ ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu lên. Thể hiện ra thực lực mới bất quá hồn đế cấp bậc. Hiện tại mới qua 3 năm tả hữu. 3 năm nay tả hữu thời gian. Chính mình tiểu công chúa Vinh Vinh mới vẫn nỗ lực tu luyện. Có điều tăng lên 10 cấp tả hữu tu vi. Này vẫn là hồn tôn cùng hồn tông cấp bậc. Thiếu niên ở trước mắt thực lực nhưng là hồn đế. Coi như cũng tăng lên 10 cấp. Có điều cũng chỉ có hồn thánh cấp bậc tu vi mà thôi. Nên không thể trốn được hắn tập kích mới đúng. Hừ, thân thủ không tệ ngược lại không tệ. Có điều ngươi nếu có thể vẫn né tránh lão phu công kích. Lão phu đáp ứng ngươi có thể không cưới Vinh Vinh. Không phải vậy ngươi vẫn là bé ngoan cho ta cưới Vinh Vinh. Đừng làm cho Vinh Vinh thương tâm. Nhìn thấy vọt đến một bên Lâm Dạ, Cổ Dung nhất thời hừ lạnh một tiếng. Nói, Cổ Thúc, nghe được Cổ Dung. Đối với Cổ Dung như vậy một cái 95 cấp phong hào đấu la nhưng đi bắt nạt một người thiếu niên. Tuy rằng Ninh Phong Chí cũng rất muốn Lâm Dạ đáp ứng cưới con gái Ninh Vinh Vinh. Nhưng đối với hành vi như vậy, vì để tránh cho võ hồn điện hiểu lầm, Ninh Phong Chí vẫn không khỏi có chút bất đắc dĩ khuyên nhủ. Có điều nghe được Cổ Dung, Lâm Dạ lại đột nhiên lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Ninh Thúc Thúc không cần khuyên. Cốt đấu la tiền bối liền cùng kiếm đấu la tiền bối cùng lên đi. Nếu như hai vị tiền bối nếu như đều không làm gì được ta. Vậy ta cưới Vinh Vinh chuyện này liền tạm thời để qua một bên. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.